Lược Thiên Ký, chương 1050, nữ nhân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1079, nữ nhân của ta. Trốn mau, tại Lôi Trạch một tia rút đi thời điểm, trong đám người không biết là ai gieo hò một tiếng, sau đó một đám thần tộc sinh linh đồng thời hướng về chung quanh công kích mà đi, lại cũng không có người lo lắng lấy có ý đồ với Phương Hành, cũng không có người lại có tâm ham chiến chém giết, nhưng là một bồng loạn tượng, đã dùng hết thảy biện pháp hướng về bốn phía bắt đi, chủ ý này chính là Tiết Lệnh Đồ bọn người mới làm ra quyết định, bọn họ lúc đầu muốn chờ Phương Hành độ kiếp thất bại, kiếp lôi thất khống chi lúc lại thừa dịp loạn đào mệnh, nhưng bây giờ, Phương Hành đã độ kiếp thành công, cũng chỉ có thể cưỡng ép đào mệnh. Hồng Hoang Cốt Điện phản bội đã là sự thật, ma đầu kia liên độ ba đầu lôi kiếp, cũng cho bọn hắn lưu lại một loại đáng sợ ấn tượng. Đã không nghĩ bắt Phương Hành, càng không muốn cùng Hồng Hoang Cốt Điện đối với lời gì. Tình này cảnh, trốn được tính mệnh chính là bọn họ đại thắng. Hơn 10 vị giáp sĩ cùng kỳ kháng, Tiết Lệnh Đồ các loại ba vị thần tộc chiến tướng, đồng thời hóa thành lưu quang hướng bốn phương tám hướng phi độn, cũng là nhất thời náo nhiệt đến cực điểm, cho người ta một loại hoa mắt cảm giác, chung quanh hồng hoang di chủng không đợi phân phó, cũng đã kinh cùng kêu lên gào thét, hướng về những này trốn chạy thần tộc sinh linh truy giết tới, không lưu bất luận cái gì thể diện, nhất thời liên nuốt mang giết, chỉ giết đến một mảnh máu thịt be bét. Ha ha, vào Hòa Hoang Nguyên, các ngươi còn muốn đào tẩu. Augustine tiểu thần vương ha ha cười to một tiếng, không cần hồng hoang lão long vương phân phó, liền cười lạnh ra tay. Lưỡng đạo cự đại ngân xí trong lúc đó dương ra, che khuất bầu trời, trong hư không vỗ, còn giống như núi nhỏ thân thể đã bốc lên đến giữa không trung, nghềnh cổ thét dài, lại từ trong miệng phun ra một đạo màu lam lửa lam, giống như thuốc nhuộm đem góc tây bắc chỗ một mảnh nhìn không có vật gì hư không đều là nhuộm thành nhàn nhạt màu lam, ngoài dự liệu, màu lam nhuộm dần dưới, không có vật gì trong hư không, vậy mà hiển hiện một cái đầu sói thân người cái bóng, chính vừa sợ vừa giận vuốt trên người lam sắc hỏa diễm, giống giận liên tục. Hồng Hoang Cốt Điện, các ngươi là thật quyết định chủ ý muốn phản bội thần tộc sao? Đó chính là chuẩn bị ẩn thân đào tẩu kỳ kháng, lại bị Augustine tiểu thần vương bước đi ra, dứt khoát gầm lên lao đến, thân hình càng lúc càng lớn, thình lình hóa thành một cái tiểu như núi cự lang bộ dáng, đạp trên vân khí mà đến, hung sát chi khí kinh thiên động địa. Phản bội. Augustine tiểu thần vương nở nụ cười lạnh, bạc chảo lướt ngang hư không, xé rách một mảng lớn vân khí, thẳng tắp giữ lại kỳ kháng biến thành cự lang cổ, sau đó hung tàn vạn phần trực tiếp đưa nó nhấn trên mặt đất, một đôi thâm bất khả trắc trong con ngươi lộ ra tinh quang, dày đặc cười lạnh nói. Hoàn vũ bên trong, bát hoang lục hợp, cho tới bây giờ không ai có tư cách để Hồng Hoang Cốt Điện hiệu chung, lại nói thế nào đọc không phản bội. Các ngươi sẽ phải hối hận, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Kỳ kháng phẫn nộ vung chảo phản kích, kinh thiên động địa, cuồn cuộn sát khí tạo thành từng mảnh mây đen. Hối hận sự tình, hối hận lúc lại nói. Augustine tiểu thần vương lạnh giọng trả lời, sau đó nhìn con mắt của nó, một ngụm long tức phun xuống dưới. Tì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, thần quang quái lửa tầng nặng không nghèo, tất cả thần tộc sinh linh đều là thất kinh muốn chạy trốn, nhưng lại có một sợi khói đen, nhẹ nhàng xoay quanh phi độn, lúc thì hạ xuống ở chung quanh hỗn loạn cái bóng bên trong, khi thì ẩn thân ở không trung trong mây đen, khỏi đi khỏi xa, bực này quỷ dị trốn chạy phương thức, lại hoàn toàn trở thành nhất không dễ dàng bị người phát hiện một loại, vô luận có chung quanh hồng hoang di chủng, còn là cái kia đang buông tay đại sát Augustine tiểu thần vương đều không có chú ý tới nó, trơ mắt nhìn lấy hắn cách cốt cầu càng ngày càng xa. Ân, một mực nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, mà không có xuất thủ hồng hoang lão long vương hình như lưu ý đến cái gì, hướng phía vùng hư không kia nhìn thoáng qua, chỉ kinh hãi cái kia sợi khói đen run lên, suýt nữa bại lộ thân phận, bất quá hồng hoang lão long vương nhìn thoáng qua về sau, lại nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền thu hồi ánh mắt, hình như cũng không thèm để ý, cái kia sợi khói đen nhất thời đại hỉ, vội vã trốn chạy mà đi. Ngươi muốn đi đâu? Vừa mới trốn ra không đến hơn 10 trượng, lại chợt nghe một cái giòn từng tiếng thanh âm vang lên. Khói đen kinh hãi, thần niệm tật quét phía dưới, liền thấy được tại đường đi của mình bên trên, thình lình xuất hiện một cái cự đại quái xà, mọc lên hai cánh bay vút lên tại giữa không trung, rắn trên lưng còn ngồi một cái bộ dáng xinh xắn đáng yêu tiểu nha đầu, chính tò mò nhìn chính mình. Muốn chết, khói đen giận dữ, bay vút lên mà lên, giống như đạo đạo sợi tơ, thẳng hướng tiểu nữ hài trên cổ quấn tới. Tiểu bừng bừng, cắn hắn. Nữ hài đối mặt với thực lực cao hơn nàng ra không biết bao nhiêu thần tộc chiến tướng, vậy mà tuyệt không sợ hãi, gan lớn đến làm cho người giận sôi, kiều nộn non ngón út hướng phía khói đen một chỉ, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh quái xà liền trực tiếp giống lớn một tiếng, một khỏa to như cối xay đầu rắn lập tức mở ra một cái có thể so với phòng nhỏ lớn nhỏ miệng, vậy mà một ngụm đem khói đen nuốt vào trong bụng. Tiểu bừng bừng, làm tốt. Tiểu nữ hài hưng phấn khen quái xà một câu, quái xà đánh cái nấc, lắc lắc cái đuôi, giống như là cũng phi thường vui vẻ. Tại Hồng Hoang Cốt Điện toàn lực ra dưới tay, vốn là bị Phương Hành giết chỉ còn lại một nửa thần tộc binh tìm căn nguyên bản không có khả năng còn có hy vọng đào tẩu, từng cái đều là hóa thành Hồng Hoang di chủng đồ ăn cùng con mồi, hoặc giết hoặc cầm, một tia dấu vết cũng không thể lưu lại, chết vô cùng biệt khuất, nhưng là trong hỗn loạn, hiển nhiên chung quanh liên một cái còn sống thần tộc sinh linh đều nhìn không thấy, Augustine tiểu thần vương mi đầu lại chăm chú nhíu lại, thần mục bốn quét, lại kinh dị phát hiện, đây hỗn loạn tưng bừng cùng tại trong chiến đấu, tiết lệnh đồ lại chẳng biết đi đâu. Bàn về thực lực, chưa độ kiếp tiết lệnh đồ còn không bằng cùng hắn cùng nhau mà đến thần tộc thần tướng, chỉ bất quá người này lại cực kỳ gian xảo, cũng không biết tại đây hỗn loạn tưng bừng bên trong không biết trốn hướng về phía nơi nào, cái này cũng khiến cho Augustine tiểu thần vương thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, Hồng Hoang Cốt Điện làm đại sự này, cái kia là tuyệt đối không thể đi lộ bất luận cái gì một điểm phong thanh, nếu là bị tiết lệnh đồ trốn thoát. Phụ vương, Augustine tiểu thần vương vội vã quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang lão long vương. Ta đang tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hoang lão long vương cũng rất là sốt ruột, ánh mắt băng lãnh quét tới quét lui, sắc mặt vô cùng lo lắng. Chỉ bất quá, cặp kia trong vắt hoàng con ngươi quét tới quét lui, không sai biệt lắm nhìn đủ mỗi một điểm hư không, nhưng Cố Liên một hình bóng đều không có phát hiện, cái này cũng khiến cho sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, đáy lòng cũng không khỏi đến dâng lên một vòng vẻ lo lắng tới. Phương Hành tiểu hữu, liếc mấy cái không nhìn thấy tiết lệnh đồ bóng dáng, Hồng Hoang lão long vương đột nhiên mở miệng quát khẽ, hướng Phương Hành nhìn sang. Đến lúc này, nó không chút do dự hướng Phương Hành nhờ giúp đỡ. Hồng Hoang di chủng cùng nhân tộc khác biệt, không có cái kia trải qua năm tháng dài đằng đẵng từ các loại hạng người kinh tài tuyệt diễm thôi diễn đi ra bàng đại thần thông hệ thống, bọn hắn nhưng là trời sinh thần tính huyết mạch, trưởng thành liền sẽ nắm giữ lực lượng cường đại, chỉ bất quá cũng nguyên nhân chính là này, bọn chúng thần thông không được đầy đủ, cùng nhân tộc so sánh, thậm chí có thể nói là dị thường thưa thớt, chỉ có một ít truyền thừa tại trong huyết mạch bản có thể sức mạnh, gần như không có khả năng thôi diễn ra phương diện khác thần thông, coi như thực lực của nó xa mạnh hơn nhiều Phương Hành, nhưng ở một ít bất công phương diện, lại cũng không thấy liền so một cái nhân tộc tiểu bối tu sĩ mạnh hơn, dĩ vãng tu sĩ nhân tộc thực lực nhỏ yếu lúc liền thường xuyên dùng loại phương pháp này đến lừa chúng nó. Bị Hồng Hoang lão long vương hét lớn một tiếng, sau khi độ kiếp, một mực duy trì vốn có tư thế không đổi Phương Hành mới phảng phất có một chút tức giận, lại như là vừa vặn lưu ý đến chung quanh trận này đại sát, hắn hướng chung quanh nhìn lướt qua, sau đó liền đứng lên. Thân hình run lên, liền phảng phất tại trong nháy mắt xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, hắn xuất hiện ở một mảnh sườn núi hoang phía trên. Hồng Hoang lão long vương cùng Augustine tiểu thần vương đô ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, đầy mặt nghi hoặc, hai người bọn họ thị lực đều bất phàm, một chút liền nhìn ra, cái kia một cái phương hướng hư không vắng vẻ, tuyệt đối với không có bất kỳ người nào ẩn tàng trong đó, trong lòng càng là không nghĩ ra được, bất quá Phương Hành lại tựa hồ như phi thường chắc chắn, không vội không nổi, lẳng lặng đứng ở đó sườn núi hoang phía trên, ánh mắt hướng xuống nhìn sang. Chấm, ngươi, nếu thực như thế bức ta... Một cái thanh âm tức giận vang lên, ngoài dự liệu, không phải tới từ hư không, mà là truyền lại từ lòng đất. Theo thanh âm tức giận, một thân ảnh từ lòng đất chui ra, thân thiết tháp, hướng phía đứng ở sườn núi hoang bên trên Phương Hành đánh tới. Hồng Hoang lão long vương bọn người đều là lấy làm kinh hãi, tiết lệnh đồ quả nhiên tại cái hướng kia. Hắn không phải ẩn nấp tại trong hư không, mà là tại lòng đất tiềm hành, đã trốn ra trong vòng hơn 10 dặm, chậm thêm một hồi liền thực trốn. Thượng cổ độn thuật, một loại mượn nhờ ngũ hành lực lượng xuyên thẳng qua cổ thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Phương Hành liền tại thần châu lữ ra được chứng kiến loại này cổ thần thông thuật mượn nhờ địa mạch ghé qua, rất khó truy tung tìm kiếm, bình sinh ít thấy, duy có thần tú tiểu hòa thượng có loại kia thấy rõ ở địa mạch xuyên thẳng qua người hành tung bản lĩnh, bây giờ hắn liên độ tam kiếp, đã là trung giai tán tiên tồn tại, thần thức cường đại, cảm ứng vô hạn, bên trên nhìn dưới 9 tầng trời xem u phủ, cũng rốt cục có thấy rõ loại thần thông này bản lĩnh. Bị khám phá hành tung, nhảy ra ngoài tiết lệnh đồ, lộ ra phẫn nộ dị thường, một quyền liền hướng Phương Hành đòn nghiêm trọng đi qua. Ngươi hại chết ta nữ nhân, còn muốn đi. Phương Hành đối mặt với tiết lệnh đồ cái kia hung mãnh cuồng bạo một quyền, không thèm để ý chút nào, nhưng là đưa tay nâng lên một chút. Cái kia ẩn chứa khó nói lên lời cuồng bạo lực lượng một kích liền đột nhiên văn ti bất động ngừng ở giữa không trung bên trong, phảng phất bị dính tại trên tay của hắn, đánh cũng đánh không ra, thu cũng không thu về được, cả người đều giống như cứng lại ở giữa không trung bên trong, thậm chí tại Phương Hành trên người cái kia như có như không khí cơ trùng kích vào, một thân pháp lực đều như là khô cạn, biến mất vô tung vô ảnh. Tiết lệnh đồ trên mặt rốt cục hiện ra vẻ hoảng sợ, minh bạch Phương Hành đã cùng chính mình hoàn toàn không tại một cảnh giới lên. Ta không có hại chết nữ nhân của ngươi. Tiết Lệnh Đồ lắp bắp theo bản năng phản bác đi ra. Phương Hành nói ra bất luận cái gì nói, hắn đại khái đều sẽ thản nhiên thụ chi, duy chỉ câu này lại nhịn không được phản bác. Nữ nhân kia chính mình vọt vào lôi trạch bên trong, mắc mớ gì đến chính mình. Dù sao cũng phải tìm dê thế tội đi, không phải ta sẽ lương tâm bất an. Chấm. Phương Hành nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó chậm rãi nhấc lên một cái tay khác, nhẹ nhàng hướng về Tiết Lệnh Đồ đầu ấn tới. Đừng giết ta, ta rất hữu dụng. Tiết Lệnh Đồ đầy mặt hoảng sợ, nhịn không được tuyệt vọng đại giống lên. À, có thể làm cho nữ nhân của ta sống tới ta liền không giết ngươi. Phương Hành trên mặt lóe lên một vòng âm lệ chi sắc, bàn tay có chút dừng một chút mà nối nghiệp tục vỗ xuống đi. Tiết Lệnh Đồ trong nháy mắt tuyệt vọng, trên mặt hiện ra một vòng tĩnh mịch chi sắc. Convert by, Fanmic, cách chương.